Hạt giống tiến hóa, chương 48, cường công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt tấn công vừa rồi của huyết tu la đã kéo đi hơn 34 lực lượng thủ vệ tại tổ ong có 8 con ong tướng, biến dị cấp C xuất lĩnh ong thủ vệ đi truy kích. Thực tế, ban đầu lúc định ra kế hoạch, Đức cũng không thể nắm chắc được huyết tu la sẽ kéo được bao nhiêu phần ong biến dị đi, nếu bọn chúng chỉ đi một ít cử vài con ong tướng qua thì sẽ cho huyết tu la sử dụng pháo hạng nặng tiêu diệt luôn, rồi tiếp tục dẫn dụ thực hiện kế hoạch tầm ăn dỗi tiêu diệt từng phần. Nếu bọn chúng cử đi tầm một nửa thì vẫn sẽ phải sử dụng đến bom plasma, nhưng kế hoạch cường công bắt buộc phải gác lại. Nhưng có vẻ là hành động phá tổ của huyết tu la lôi kéo thù hận của chúng quá lớn, hơn nữa trước giờ chúng chưa từng gặp sự tấn công nào ở tổ, nên kéo đi hơn 3-4 lực lượng thủ vệ tại tổ ong để truy kích quyết giết được mục tiêu. Đám ong còn lại trong tầm quan sát của Đức là khoảng 5 con ong tướng biến dị cấp C Chan, Burst Right, năng lực bay lượn cắn nuốt giao tiếp tinh thần sơ cấp, linh cốt chiến giáp, độc châm. Gần 60 con ong biến dị thủ vệ cấp D Chan, Burst Right, năng lực bay lượn hút máu, truyền độc. Độc hỏa băng xương dịch ăn mòn, năng lực khá đa dạng, hơn 300 con ong biến dị cấp E Chan, Burst Right, năng lực bay lượn hút máu, truyền độc, 40 điểm giao dịch. Số lượng ong cấp F và ong mới sinh chắc phải trên dưới 3.000. Đây chỉ là hơn 1-3 lực lượng còn lại của tổ ong, số lượng vẫn cực kỳ kinh người. Tổ ong bị thủng hai lỗ lớn ở khoảng giữa, Đức để huyết tu la nhắm vào đó chính là vì đó là lối đi vào gần trung tâm tổ ong nhất, cũng có nhiều ong thủ vệ nhất, con ong chúa chắn chắn phải ở gần đó. Hiện giờ bầy ong thợ đang ra sức kéo lại những mảnh xương cốt vỡ vụn ra tha về để trùng tu lại tổ. Lần này mấu chốt chiến đấu nằm ở tốc độ, cần phải đột kích nhanh vào khu vực ong chúa và giết chết nó nhanh nhất có thể trước khi chúng gọi những ong tướng đang giải rác ở ngoài về chi viện. Ba người đã lái xe chạy đến gần tổ ong, bước xuống và thu hồi lại chiếc xe theo hiệu lệnh của Đức. Lan niệm chú vung tay. Bão lửa, 10 quả cầu lửa xuất hiện trước mặt Lan phóng thẳng tới bầy ong đông đúc đang sửa tổ trước mặt. Lửa bùng lên thiêu cháy nguyên một đám lớn, xác ong rơi là tả. Đức dẫn đầu lao tới lỗ thủng ở tổ ong, sau lưng là U Minh chiến sĩ theo sát, Lan và Toàn bám sát phía sau. Lần này, nhiệm vụ chính của Lan là tiêu diệt những con ong cấp thấp số lượng lớn, Đức sẽ tiêu diệt đám ong biến dị cao cấp và thu hút bầy ong. Toàn và U Minh chiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ Lan khi có ong biến dị đến gần. Phía trước đã xuất hiện một con ong tướng biến dị cấp C cản đường, nó rít lên một tiếng, cong đuôi bắn ra một loạt độc châm nhắm về hướng đám người Đức đang lao đến. Khiên ma pháp, Đức giơ tay lên, một lá chắn năng lượng hiện ra trước mặt, tiếng châm độc đâm vào kêu lộp bộp. Hắn giờ đã không còn như lúc trước, lá chắn năng lượng đã dư sức chống đỡ châm độc của bầy ong, dù vậy cũng hao hụt đi gần 1/20 năng lượng. Dậm chân nhảy đến, Lạc Phong kiếm đã xuất hiện trên tay, Đức vận sức chém xuống, cốt linh chiến giáp không thể chống nổi bị phá tan nát, thanh kiếm thuận đà chém xuống cắt luôn đầu nó thành hai nửa. Cùng cấp độ nhưng vượt trội về vũ khí, con ong tướng biến dị từng hành hạ hắn đến chết nay không còn nhiều uy hiếp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm trên tay hắn khẽ run run, hắn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nó khi hấp thu hồn lực của con ong biến dị trước mặt. Yên tâm đi, lần này mày sẽ ăn no đến vỡ bụng thì thôi. Đức siết chặt thanh kiếm trên tay khẽ nói, thu xác con ong biến dị vào, đàn ong đã từ bốn phía bay tới rợp trời. Đức ném hai quả lựu đạn lửa lên trên không, Lan cũng sử dụng tiếp một lần bão lửa. Lửa thực sự có sức sát thương rất lớn đối với loại ong biến dị này, những con ong mới sinh và ong biến dị cấp thấp rơi rụng như sung, nhưng đám còn lại cũng ùa tới. Sợi dây chuyền, lam thạch thủ hộ, trên người Lan sáng lên, một vòng chắn năng lượng tỏa ra, đám ong điên cuồng đâm vào khiến năng lượng hao hụt rất nhanh, trên người Toàn lúc này đã bao trùm một bộ chiến giáp. Xích lang chiến giáp, Toàn diện mở ra che chắn người Toàn trước những cú đâm từ đuôi ong, móng kim loại trên tay cũng bật ra hung hăng chém nát những con ong biến dị đến gần, nhưng số lượng quá nhiều, chỉ trong giây lát chiến giáp đã dính rất nhiều vết đâm, một vài nhát thậm chí đâm xuyên qua bên trong, may mắn là không sâu lắm. U Minh chiến sĩ đã sử dụng cuồng kiếm chém nát hai con ong biến dị cấp E trước mặt, kiếm trên tay liên tục đâm chém, rồi nhanh chóng rút vào trong lá chắn năng lượng của Lan, nhưng chỉ trong chớp mắt nó cũng đã dính rất nhiều nhát cắn. Số lượng nếu đã đạt đến một mức độ nhất định thì thậm chí có thể coi thường chất lượng. Đức có vẻ là người nhẹ nhàng nhất trong đám, hắn tung hoành ngang dọc như hổ dữ giữa bầy dê, thanh kiếm múa tít quanh người, biến bất cứ con ong biến dị nào đến gần thành mảnh vụn. Lạc Phong kiếm sau khi được nâng cấp trở nên cực kỳ sắc bén, gần như chạm phải là đứt lìa, nếu không chém giết kịp thì khiên ma pháp sẽ được bật lên để che chắn cơ thể. Kiếm thuật của hắn cũng không tệ, ngày xưa khi còn học võ với ông nội ngoài quyền cước thì hắn cũng rất thích kêu ông dạy hắn múa song tiết côn, võ roi bình định và kiếm gỗ. Cùng một thời gian dài chiến đấu đến nay, hắn đã rút ra được rất nhiều tâm đắc trong sử kiếm, chiêu thức chỉ truy cầu uy lực và thực dụng, tối đa hóa hiệu quả, giảm tải toàn bộ những động tác hoa mỹ dư thừa. Chiến đấu với bầy ong này, điều tệ hại nhất là để bị bọn chúng bao vây ở nơi trống trải, mặc dù hiện tại hắn chiến đấu có vẻ thoải mái, nhưng năng lượng và thể lực cũng hao tổn rất nhiều, nếu bị bọn chúng bao vây ở đây, dùng số lượng để bào mòn từ từ thể lực của hắn, thì chết là cái chắc. Biết rõ điều đó, Đức dẫn đầu lao vào khoảng trống của tổ ong, Lan và Toàn cũng theo sát phía sau, nãy giờ Lan đã sử dụng hết 5 lần bão lửa, ma lực đã cạn đến đáy, nhưng cũng nhờ đó mà đánh ra được một lỗ hổng lớn giữa bầy ong, uống vào một lọ thuốc khôi phục. Toàn và U Minh chiến sĩ kẹp sát hai bên, lao theo khoảng trống Đức tạo ra phía trước. Hai con ong tướng biến dị cấp C lại xuất hiện chặn đường, lần này chúng không lao lên mà chỉ bay trên không bắn châm độc xuống, xung quanh nó là gần 20 con ong thủ vệ biến dị cấp D, và gần 100 con ong biến dị cấp F. Một luồng khí lạnh trào tới đóng băng lại hai chân Đức do ba con ong biến dị cấp D phía trên thả xuống, cố định hắn lại giữa đường đi, tiếp theo sau là một loạt độc châm và hỏa độc phóng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức dậm chân xoay mạnh, băng dưới chân lập tức vỡ ra, vòng chắn năng lượng được bật lên, nhưng lần này tiêu hao lớn hơn nhiều, gần nửa năng lượng trong người hắn lập tức theo gió bay đi. Đức rút ba quả lựu đạn lửa ra ném vào đám ong trước mặt như không tiếc tiền, ánh lửa bùng lên, những con ong biến dị cấp thấp lập tức rơi rụng như sung, đám ong thủ vệ thì chỉ hơi chật vật, vỏ cứng trên người giúp chúng thoát khỏi số phận bị nướng chín, nhưng lúc này, khẩu Desert Eagle cũng được Đức rút ra, nheo mắt nhìn qua màn lửa, súng liên tục nã đạn, hắn biết rõ hai con ong tướng không thể nào dùng đạn lửa diệt được nên chuyên nhắm vào mấy con ong thủ vệ, bọn chúng không có linh cốt chiến giáp để bảo vệ, lần lượt từng con nổ tung trước làn đạn. Tuy vậy, sức ép từ hai con ong tướng là rất lớn, bọn chúng liên tục bắn gai độc từ trên không xuống dưới, Đức chỉ có thể chật vật né tránh, khi bọn chúng bắn tên vào đám Lan và Toàn phía sau thì hắn buộc phải tiến lên chống đỡ, năng lượng hao hụt cực lớn. Bọn chúng không lao xuống cận chiến, nên thanh kiếm của hắn cũng không có đất dụng võ, những viên đạn lửa thì lại không thể nào vượt qua giáp chắn của bọn chúng nổi. Đám ong biến dị từ phía sau cũng đã thừa cơ khép lại vòng vây, chịu quá nhiều công kích vòng bảo hộ từ Lam Thạch thủ hộ, đã suy yếu đi rất nhiều. Tình thế rơi vào nguy cấp. Cách chương.